xiên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 126, 126, ác quỷ quấn thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Bắt đầu thế giới mới. Thế giới mới. Tô Đường nhìn hoàn cảnh lạnh lẽo đáng sợ chung quanh. Cả người đều đơ ra. Cầu tử, buổi tối không ở nhà ngủ. Chạy đến nghĩa trang nhảy disco sao? Người chơi ta càng ngày càng hăng a. Lại một lần nữa bị đói chết. Lần trước đem nàng ném bệnh viện tâm thần. Lần này càng tuyệt hơn. Trực tiếp ném đến mộ địa. CMN còn có cho nàng đường sống hay không? Hệ thống, thời điểm lúc trước ngươi làm nhiệm vụ. Không phải chơi rất vui sao? Như thế nào? Hiện tại chơi vui đến nỗi đứng dậy không được. Tô Đường, đây thật đúng là hệ thống nhà mình. Chuyên môn hố nàng a, theo cuộc nói chuyện. Ký ức trong đầu bắt đầu sống lại. Sau đó, Tô Đường khóc thảm, mà ở thời điểm này hệ thống nhà mình còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi có thời gian nửa tiếng triệu hoán quỷ vương, nếu không coi chuẩn bị biến thành quỷ đi. Bất quá thế giới này ngươi không phải sợ, cho dù là quỷ, vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu hoán cái giám, ký ức sống lại, Tô Đường rõ ràng tình thế hiện tại của chính mình có bao nhiêu ác liệt. Nói thật, lúc trước nàng làm nhiệm vụ, tốt xấu cũng là cứu vớt nam chủ. Nhưng thế giới này nhiệm vụ lại mang thuộc tính hắc ám. Thế giới mất đi cân bằng. Quỷ khí tư tán. Mắt thấy địa phủ đều muốn duy trì không được. Vì thế, chỉ có thể tìm quỷ vương một lần nữa trấn trụ quỷ khí này. Nói đến, thế giới này vốn là có quỷ vương. Đáng tiếc, sau khi ngàn năm trước ngủ say, hắn liền không có tỉnh lại. Nếu không, địa phủ cũng sẽ không lo lắng như vậy. Nhiệm vụ lần này của Tô Đường chính là đánh thức quỷ vương. Trước quỷ vương vẫn chưa tiêu tán. Hắn bất quá vẫn còn một sợi hồn phách. Nhưng hồn này nếu ký ức không sống lại, hắn liền vĩnh viễn không tỉnh lại được. Nói là sống lại, nói trắng ra là chính là làm hắn chết. Đã chết, lại làm một thuật triệu hoán. Ba hồn bảy phách quy vị. Ký ức cũng liền thức tỉnh. Mà Tô Đường vì làm hắn chết, chính là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Sự việc gì rách nát cũng đều làm. Một sợi tán hồn này của quỷ vương, một lần nữa đầu thai thành tam thiếu gia của Phong gia ở huyền giới. Tam thiếu gia lúc trước tự phụ cao ngạo, sau lưng lại bị toàn bộ Phong gia điên cuồng hút máu. Rốt cuộc là quỷ vương, sinh ra liền khác với người khác. Cho nên, dùng máu của hắn luyện đan cùng vẽ bùa, đều có thể làm ít công to. Phong nghiệp liền như vậy mà sống sờ sờ bị hút máu trong 22 năm. Thân thể cũng suy sụp, liền như một con ma ốm. Bất quá mặc dù là ma ốm, Phong gia vì phòng ngừa hắn phản kháng, nên thuật pháp gì cũng đều không dạy. Liền như vậy nhìn như che chở dưỡng hắn, Phong gia ở huyền giới cũng coi như có địa vị nhất định. Chuyện này tự nhiên cũng là giấu đến gắt gao. Người ngoài chỉ biết tam thiếu gia thân thể ốm yếu, là một bình hoa dễ bể. Cho nên, Phong nghiệp sống 22 năm, không có bạn bè, không có người nhà, hắn liền như vậy lẻ loi tồn tại. Ngay cả một người bạn gái, cũng không nửa điểm thiệt tình. Bởi vì vị bạn gái, chính là Tô Đường. Thân phận lần này của Tô Đường chính là con gái út của Trung gia trong huyền giới. Từ nhỏ đã vạn thiên sủng ái. Liền như vậy kiều dưỡng lớn lên, tính tình cũng bị dưỡng cực kỳ điêu ngoa. Nói thật, nhân thiết này chính là một pháo hôi. Hơn nữa vẫn là cái loại sống không quá ba tập. Lại nói tiếp, có thể làm bạn gái của Phong nghiệp, kỳ thật rất đơn giản. Phong gia lấy máu Phong nghiệp, không đến nỗi trắng trợn táo bạo. Bọn họ chỉ là nói thân thể hắn không tốt, sau đó lợi dụng thời điểm mỗi tháng bác sĩ tới trị liệu cho hắn mà trộm lấy máu. Hắn chưa bao giờ được đi học, từ nhỏ đều là gia đình mời lão sư dạy học. Trong mắt người ngoài, tam thiếu gia Phong gia lạnh lùng khó gần, lại ngoài ý muốn mà có chút đơn thuần. Tô Đường xuất hiện là lưu lại một bút trong cuộc đời tái nhợt của hắn. Chẳng qua nàng cuối cùng vẫn phản bội hắn. Nàng đến nay còn nhớ rõ, nàng nói với một người yêu bản thân như Phong nghiệp, hắn chính là một người thế thân. Nàng chân chính thích chính là đại ca của hắn, mà không phải là người yếu đuối cần nữ nhân bảo hộ như hắn. Lấy nam chủ làm người thế thân, lừa đảo tình cảm của người ta. Nàng nói xong lời này, Phong Nghiệp lúc ấy liền phun ra một ngụm máu. Tưởng tượng đến những việc làm thiếu đạo đức mà mình từ trước làm, Tô Đường hận không thể ngồi xuống dưới đất. Đây còn làm cái gì nữa? Trực tiếp đem chính mình tẩy tẩy trắng, đưa qua cho người ta chém đi. Không chừng chờ nàng hồn phi phách tán, tâm tình đại lão liền bỗng dưng tốt lên, liền không hắc hóa nữa. Ngay khi nàng đang nghĩ còn có thể hấp hối dãy giụa tẩy trắng chính mình hay không, liền nghe được một thanh âm già nua truyền lên từ lỗ trống dưới chân. Lão muội nhi, ngươi dẫm lên mộ phần của ta, ngươi tránh ra, bằng không ta giữ lên. Chính là muốn ăn thịt người a, Tô Đường. Edit by Asu, nàng hiện tại liền muốn ăn quỷ. Tốt xấu cũng là con gái út của huyền giới trung gia. Tì nói lúc trước trộm cắp, không học huyền thuật cho tốt, nhưng đối phó với loại tiểu quỷ này vẫn rất dễ dàng. Cho nên, một đạo phù văn đi xuống, liền trực tiếp đem con quỷ trên mặt đất túm lên. Con quỷ kia hiển nhiên là không nghĩ tới gặp một cái ngạnh cha. Tức khắc sợ tới mức hồn đều có chút muốn tan. Không phải, lão muội nhi, ta chỉ đùa một chút. Ngươi đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tô Đường cười lạnh, ta thế nhưng không nói giỡn cùng với ngươi. Nàng nói xong, quét mắt chung quanh. Lấy hiểu biết của nàng đối với hệ thống, không duyên cớ đem người ném ở chỗ này, nhất định là có âm mưu. Liền hỏi con quỷ kia, nơi này, gần đây có chỗ nào kỳ quái hay không? Người của huyền giới trung gia, coi như về huyền thuật có chút nát, vẫn là có chút bảo mệnh bảo bối. Sau khi nàng rời khỏi, hệ thống tiếp quản thân thể này, tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất đem nàng lộng chết. Cho nên nơi này, sợ là sẽ có phiền toái. Con quỷ kia khóc khóc đề đề. Nửa đêm gió lạnh thổi tới. Nghĩa địa nguyên bản đã lạnh lẽo đáng sợ, càng trở nên thêm quỷ dị. Tô Đường nhíu mày, lại không nói liền cho ngươi hồn phi phách tán. Ta nói, quỷ bị nàng làm sợ tới mức run bần bật. Ngay cả thân quỷ cũng tựa hồ rút nhỏ. Sau đó, nó đột nhiên ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi thật dài, mắt thấy sắp cuốn đến Tô Đường. Thời khắc mấu chốt, bị một lá bùa văn thiêu cho sạch sẽ. Đêm hôm khuya khoát, một màn này vẫn là có chút đánh sâu vào tâm trí. Hệ thống, nhãi con, ta vừa mới kiểm tra, gần nhất nơi này ra không ít mạng người. Bất quá con quỷ kia chính là nhặt được của hơi, không tính là nguy hiểm như thế nào. Mấu chốt là bản thân nghĩa địa, nó chính là một cái trận pháp. Tô Đường, như thế nào là cái cách nói? Hệ thống, nó vào được ra không được. Tô Đường, phi thường hảo. Hệ thống, cho nên nói, chúng ta đừng ngạnh căng, triệu hoán quỷ vương đi, không chừng còn có thể lưu lại một chút gì đó. Tô Đường nơi nào là dễ dàng như vậy mà nhận thua. Một trận pháp mà thôi, nàng vẫn có thể hiểu. 20 phút sau, nàng nhụt chí, nàng có thể xem hiểu trận pháp, nhưng không đại biểu có thể đi ra ngoài. Trận pháp này quá âm độc, cần thiết phải thả một người sống ở bốn góc đông nam tây bắc. Nếu không trận pháp liền mở không ra, hoặc là, đơn giản thô bạo một chút, linh lực cường đại, trực tiếp bạo trận pháp này. Đáng tiếc, cả hai phương án đều không dùng được. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Tô Đường lâm vào lưỡng nan. Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng kêu cứu. Nàng không dám chần chờ, liền chạy nhanh theo tiếng kêu. Sau đó liền thấy 3-4 nam nữ trẻ tuổi, trong tay cầm di động, một bên chạy, một bên còn không quên lảm nhảm cái gì. Mỗ nam, ngọa tao, phát sóng trực tiếp nha các bằng hữu. Mộ địa này thật sự có cổ quái a. Mộ nữ, a, thật đáng sợ a, mẹ ơi. Con muốn về nhà a. Đi theo bọn họ phía sau, không hề nhìn thấy cái gì hết, trừ bỏ tiếng gió sàn sạt. Nhưng Tô Đường tốt xấu cũng là hậu nhân của huyền giới trung gia, đương nhiên có thể nhìn ra cổ quái phía sau bọn họ. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.